Những sớm mùa đông. Những ngày mùa đông lạnh lẽo ở Texas là khoảng thời gian đặc biệt đối với tôi. Nó chứa đựng những ký ức tuyệt vời nhất của tôi về cha. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được nằm trên chiếc giường có nệm êm và chăn bông ấm áp. Cha tôi thường bảo, trông tôi mới giống hệt như một chiếc bánh phủ sô-cô-la được giấu kín trong lò nướng vậy. Tôi mỉm cười sung sướng trước sự so sánh hài hước của cha. Thế nhưng chỉ nghĩ đến việc phải đến trường trong thời tiết lạnh lẽo này, tôi lại cảm thấy chán nản. Trong lúc tôi đang miên man với dòng suy nghĩ thì cha xuất hiện. Ông bước vào phòng và luôn có cách khiến tôi tự động ngồi dậy một cách nhanh chóng. Tôi uể oải bước ra khỏi giường trong tiết trời lạnh lẽo. Trong khi tôi đang loạng choạng bước thì từ phía sau, cha cất giọng hát bài hát quen thuộc mà tôi rất thích. Vương vai nào, chàng trai, con phải chắc rằng con đã tỉnh ngủ để không va vào ai đấy nhé. Cha thường bật cười khoái chí khi nghe tôi bảo rằng giọng hát của ông giống như là tiếng còi tàu bị vỡ. Nhưng lời bài hát của ông thì luôn kịp thời phát huy tác dụng. Tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc. Cha luôn kiên nhẫn ngồi đợi tôi ăn xong bữa điểm tâm. Sau khi mặc đồng phục, tôi chậm rãi bước xuống cầu thang. Cảm giác lạnh buốt ở đôi bàn chân khiến tôi ao ước được vùi mình trở lại trong chiếc giường ấm áp kia. Nhưng hầu như hôm nào, cha cũng đứng sẵn ở cửa chính với chiếc áo khoác nhỏ trên tay. Chẳng bao giờ cha để cậu con trai mình tự mặc lấy áo khoác, ngay cả khi tôi có thể tự làm được việc này. Điều tôi mong đợi nhất là được cha ôm vào lòng và hôn lên trán một cái rõ kêu để tạm biệt trước khi tôi bước vào lớp. Đôi tay cha có mùi thơm rất đặc biệt. Mỗi khi được cha mặc áo khoác, tôi luôn hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương ấy. Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là mùi hương của tình yêu thương và sự chở che. Cha mang đến cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối và là hình mẫu mà tôi mong muốn trở thành sau này. Thế nhưng, tôi đã không giữ được trọn vẹn những ký ức đẹp đẽ về cha trong giai đoạn trưởng thành. Sự xung khắc giữa các thế hệ, những hiểu lầm nho nhỏ đẩy tôi xa dần cha. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt buồn thâm thẳm của cha khi tôi cãi bướng và sau đó quyết định bỏ nhà ra đi. Vậy mà ông vẫn yêu thương tôi một cách vô điều kiện. Sau những va vấp bên ngoài, tôi lại nhận được sự ủng hộ từ cha. Điều tôi có thể làm bây giờ là giữ bên mình những kỷ niệm êm đẹp nhất về cha. Tôi chờ đợi và hy vọng một ngày nào đó tôi lại được cha ôm vào lòng, hôn lên trán, được hít thở thật sâu mùi hương từ đôi bàn tay của người như ngày còn thơ bé. Và tôi hiểu rằng để làm được điều đó, tôi cần phải xóa bỏ khoảng cách chính mình đã tạo ra trong mối quan hệ với cha. Tôi nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Cha ơi, con sẽ trở về để lại có những buổi sớm mùa đông ấm áp bên cha như ngày xưa.